Chương 622, Vương quốc thuộc về ta. Tổng bộ hải quân Mạ Dì Nệ Phỏ, Sèn Gồ Củ Nhữ Mày Tới, mới vừa nhận được một cái tình báo, Vương Hạ Thất Võ Hải một trong dậu cổ đài chết. Mới nhận được tình báo này thời điểm, Sèn Gồ Củ vô cùng ngạc nhiên, đừng xem dậu cổ đã tiền truy nã cũng không có 100 triệu, nhưng tiền truy nã không có nghĩa là thực lực. Trước đây dậu cổ đài gia nhập vào Thất Vũ Hải sau đó, tiền truy nã liền không có tiếp tục phần quá. Lúc này dậu cổ đài, ít nhất cũng phải 300 triệu treo giải thưởng, đặt ở tân thế giới lời nói, có thể còn có nguy hiểm. Thế nhưng dầu cổ đại là ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước gã lẽ ra sẽ không có nguy hiểm gì, thậm chí bị giết chết càng là vô cùng thái quá. Lúc đầu Sèn Gồ Củ còn tưởng rằng là đùa thôi, không ngờ tới căn cứ tin tức xác thực, dầu cổ đại thì ra thật đã chết rồi. Uzumaki Shiza băng hải tặc cụ dạ, tiêu diệt dầu cổ đại rốt cuộc là ý gì, là dầu cổ đại đắc tội Uzumaki Shiza. Vẫn là ủ rủ mà kỳ sĩ dạ có âm mưu gì Sèn Gồ Củ bắt đầu hoài nghi. Từ Sèn Gồ Củ hiểu rõ tin tức đến xem, dầu cổ đài đắc tội ủ rủ mà kỳ sĩ dạ khả năng rất lớn, còn như ủ rủ mà kỳ sĩ dạ có hay không có âm mưu, Sèn Gồ Củ cũng không dám phủ nhận. Nếu như sĩ dạ biết được Sèn Gồ Củ hoài nghi hắn có âm mưu gì, khẳng định khinh thường dễ cận tháng 1 năm 24 tiếng, hắn muốn làm cái gì sự tình còn cần âm mưu sao thực lực không đủ người. Mới có thể nghĩ sử dụng âm mưu gì, mà thôi xì dạ thực lực, nếu quả như thật muốn làm cái gì, ai có thể ngăn cản hắn đây cũng không phải là một cái việc nhỏ, cần họp thương lượng một chút. Sèn Gồ Củ quyết định họp, hội nghị là sẽ không dễ dàng triệu khai, bất quá về ủ dù mà kỳ xì dạ sự tình, nhất định phải tổ chức hội nghị. Chỉ cần là liên lụy đến ủ dù mà kỳ xì dạ sự tình, sẽ không có nhất kiện là chuyện nhỏ. Một bên khác, ạ là bạ tạ vương quốc. Lúc này đã giải ngoại trừ nội loạn bây giờ đã kết thúc. Muốn bình định nội loạn rất dễ dàng, miễn là giới quyết là tốt rồi, đem những cái này phản loạn quân thủ lĩnh đều giải quyết thì tốt rồi. Trong này, đương nhiên không thể thiếu băng hải tặc cụ dạ hỗ trợ. Là vi vi thỉnh cầu sĩ dạ xuất thủ, dĩ nhiên, sĩ dạ cũng không có tự mình xuất thủ, những tên kia cũng không xứng để sĩ dạ tự mình xuất thủ. Chỉ là ổn vì ạ xuất thủ. Sử dụng hưởng lôi quả thực hình thành lôi vân, liền đem phản loạn quân thủ lĩnh giải quyết. Von Cung ấy, bắt trước quả thực năng lực giả, phía trước không có bị giết chết, bất quá bây giờ bị nhốt lại. Mà cô ra, cũng chính là vi vi phụ thân, cũng được giải cứu ra. Đa tạ sĩ dạ điện hạ trợ giúp, cô dạ vô cùng cảm kích. Cô dạ hướng về sĩ dạ cảm tạ nói rằng, thực sự cực kỳ cảm kích sĩ dạ, nếu không phải sĩ dạ lời nói. Có thể bọn họ vương quốc thật muốn rơi vào dầu cô đại thủ A cô dạ, ngươi biết được minh vương bí mật sao sĩ dạ ngắm nhìn cô dạ, nhàn nhạt hướng về cô dạ dò hỏi. Sĩ dạ hỏi sau đó, cô dạ sắc mặt chợt biến đổi, thẳng tắp nhìn chằm chằm sĩ dạ, rất muốn nhìn đến sĩ dạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Lẽ nào mới thoát khỏi miệng cọp, lại rơi vào ổ sói không đúng, đây cũng không phải là ổ sói lẫn nhau, đây là ác long đàn A không muốn nói sao không muốn nói coi như. Kỳ thực ta cũng không còn hứng thú biết được. Sĩ dạ đối với hay là mình, kỳ thực cũng không hứng thú lắm. Dù sao hắn đã có minh vương, hai cái này minh vương cũng không có gì khác biệt, ngược lại đều là minh vương. Bất quá cổ dạ ngươi dự định như thế nào cảm tạ ta nghĩ đến phía trước cổ dạ nói cảm tạ, sĩ dạ nhưng là sẽ không quên, trên đầu môi cảm tạ có ý nghĩa gì. Mặc dù là sĩ dạ hổ sĩ thỉnh cầu sĩ dạ trợ giúp Vivi, thế nhưng sĩ dạ không có khả năng không thu lấy chỗ tốt ta, thật muốn để sĩ dạ bạch bang vội vàng, đây tuyệt đối là không thể. Cô dạ trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, kỳ thực hôm nay ạ lạ bạ tạ vương quốc, có thể thật không có cái gì cầm ra gì đó tới. Hôm nay ạ lạ bạ tạ vương quốc, thật sự là quá nghèo, nghèo khó khiến người ta khó có thể tin. Nếu như đem tài chính thu nhập công bố một cái, quả thực không có người tin tưởng đây là một cái vương quốc thu nhập. Thậm chí còn không bằng một ít tiểu quốc đâu. Sĩ dạ điện hạ, cũng không phải là cổ dạ không muốn báo ân, mà là bây giờ ạ lạ bạ tạ vương quốc thật không có tiền tài. Cổ dạ khổ sở nói rằng, còn như còn lại bảo vật, tỉ như thượng hạng đao kiếm, còn có trái ác quỷ, vậy lại càng không có. Trái ác quỷ rất khó chiếm được, cho dù thật sự có, đó cũng là dùng để thăng quốc gia thực lực, cho trọng yếu công thần ăn. Cho nên cho dù muốn báo đáp cũng không tìm tới đồ đạc. Không phải là không muốn lấy ra, mà là thật không có á sĩ dạ đại nhân, ta tới báo đáp ngươi. Vi Vi đứng ra, hướng về sĩ dạ nói rằng. Vi Vi ngươi. Cô già nghe được Vi Vi lời nói sau đó, sắc mặt chợt biến đổi, lập tức nhìn Vi Vi. Về sau ta thì không phải là ạ lạ bạ tạ vương quốc công chúa, ta ở băng hải tặc cụ dạ cho Sĩ dạ đại nhân làm thị nữ. Vi Vi kiên định nói rằng, đây là Vi Vi phía trước cũng đã quyết định tốt, hiện tại nàng cũng chỉ có như vậy đi báo đáp. Chỉ bằng ạ lạ bạ tạ vương quốc, hôm nay là không cầm ra vật gì vậy tới. Thiếp thân cảm thấy còn có thể. Hàn Cốc quan sát một chút Vi Vi sau đó, con mắt một sáng, sau đó mở miệng nói. Cái này Vi Vi dáng dấp coi như xinh đẹp, nếu như cho Sĩ dạ làm lời của thị nữ, ngược lại cũng có tư cách này, Hàn Cốc cảm thấy cũng không tệ lắm. Được rồi, bất quá về sau ạ lạ bạ tạ vương quốc, liền thuộc sở hữu băng hải tặc cụ dạ. Sĩ dạ liếc cổ dạ liếc mắt, sau đó nói. Cổ dạ mặt sắc trắng nhợt, cười khổ một tiếng nhưng không có phản bác. Nếu quả như thật mở miệng phản đối, cái kia chỉ sợ sẽ là ạ lạ bạ tạ vương quốc thai nạn A vương quốc thuộc sở hữu băng hải tặc cú dạ, ngay cả con gái của mình đều nhập vào, cố dạ tâm lý vô cùng khó chịu. Tốt, ta thay ta phụ thân bằng lòng. Vi Vi vô cùng quyết tuyệt nói rằng, đối với lần này cổ dạ tuy là sắc mặt tái xanh, thế nhưng cổ dạ nhưng không có phản đối, bởi vì hắn cũng biết phản đối không được 193. Vi Vi sẽ bằng lòng. Là bởi vì những này qua bên trong, đối với Sĩ Dạ cũng có rất nhiều hiểu rõ, biết hiểu Tinh Vũ không phải là cái gì ác nhân. Cho dù ạ là bạ tạ vương quốc thuộc sở hữu băng hải tặc cú dạ, cũng sẽ không lẫn vào vô cùng thê thảm. Một cái vương quốc đầu nhập vào một cái đoàn hải tặc, chuyện như vậy ở hải tặc thế giới là rất thường gặp, cũng tỉ như tân thế giới trong, đại lượng vương quốc đầu nhập vào tứ hoàng, thỉnh cầu tứ hoàng che chở. Ở tân thế giới, nếu như không có tứ hoàng che chở, vậy thật cực kỳ thảm, dù sao tân thế giới còn lại hải tặc, cũng đều là một ít người cùng hung cực ác. Sau đó cổ dạ sắp xếp người chiêu đãi Sĩ dạ, mà sau đó cổ dạ liền dẫn Vi Vi, chuẩn bị đơn độc nhờ một chút. Vi Vi, ngươi thực sự quyết định sao? Cổ dạ nhìn Vi Vi hỏi. Ân, từ nay về sau chúng ta ạ lạ bạ tạ vương quốc cũng có che chở không phải sao, hơn nữa ta biết. Sĩ dạ thuyền trưởng kỳ thật cũng không phải là phần tử xấu. Vi Vi kiên định gật đầu nói. Ai, được rồi, ngươi đã quyết định là tốt rồi. Cô dạ nhìn Vi Vi, không có nửa điểm không tình nguyện, thở dài một cái, sau đó hãy nay hướng về Vi Vi nói rằng, xin lỗi Vi Vi, đều là phụ vương ta không có bản lãnh, ủy khuất ngươi. Vi Vi nghe cô dạ lời nói, khẽ cười lắc đầu, nàng không cảm thấy có ủy khuất gì. Rất nhiều người muốn lên băng hải tặc cụ dạ thuyền còn lên không đi đâu, cái này cũng chưa chắc không phải một loại may mắn.